Chương 930, ba bộ kiếm quyết. Chương 930, ba bộ kiếm quyết mà lúc này, Lục Vũ lại lần nữa trở lại chính mình bế quan lòng núi ở trong. Lần này đột nhiên đốn ngộ để cho mặc dù nói không hơn để cho Lục Vũ tại kiếm đạo chi lộ trên đột nhiên tăng mạnh, thế nhưng thu hoạch xác thực là rất lớn. Bất quá đây chỉ là cảnh giới trên đề cao, đối với thực lực mà nói, cũng không có cái gì trực tiếp đề cao. Lục Vũ sau khi ngồi xuống, thoáng đem thu hoạch của mình cùng mình lúc trước sở học sở ngộ lẫn nhau chứng thực một lúc sau, liền lần nữa tuyển một bộ kiếm quyết bắt đầu tu luyện. Lần này tại bắt đầu tu luyện liền đều là đỉnh cấp kiếm quyết, hơn nữa lựa chọn đều là vô cùng có đại biểu tính kiếm quyết, bởi vì tại hắn sáng tạo ra thuộc về mình kiếm quyết lúc trước, Lục Vũ là tạm thời biết sử dụng những cái này đỉnh cấp kiếm quyết tới đối phó với địch, cho nên đang chọn trên tự nhiên muốn thận trọng nhiều đỉnh cấp kiếm quyết số lượng tự nhiên không phải là đại bạch thái cải trắng đồng dạng bên trong cấp thấp kiếm quyết đủ khả năng đánh đồng, số lượng cũng rơi đi rất nhiều. Tại Lục Vũ trong tay, tương đối hoàn chỉnh có phù hợp hắn yêu cầu chỉ có 3 bộ kiếm quyết. Đệ nhất bộ kiếm quyết là trộm tôn bí cảnh bên trong xử lý vực ngoại thiên ma trái tim thời điểm, lấy được không biết có phải hay không là Thái Hoa cùng tiền bối đại năng lưu lại thần bí truyền thừa, ít nhất này phân ra trong truyền thừa cũng không có cái Thái Hoa cùng gì công pháp bí kỹ, nhưng nghĩ đến người này hẳn là cùng Thái Hoa cùng một vị đại năng quan hệ tương đối mật thiết, hoặc là những cái kia kết bạn đối phó vực ngoại thiên ma trái tim trong đám người có người chính là Thái Hoa cùng lao tổ gì gì đó. Người này là cái kiếm tu, truyền thừa xuống tự nhiên cũng là kiếm đạo công pháp, trong đó cao cấp nhất truyền thừa công pháp chính là tinh thần kiếm điển. Bộ công pháp kia có thể nói là một bộ vô cùng hoàn chỉnh từ thấp đến cao đều có kỹ càng tự thuật kiếm đạo truyền thừa, hoặc là nói là kiếm tu truyền thừa. Hơn nữa danh như ý nghĩa, đây là một loại lấy tinh thần lực làm chủ cho tu luyện kiếm đạo truyền thừa công pháp. Tinh thần lực tại tu chân giới đông đảo trong sức mạnh, cũng là vô cùng nổi tiếng một loại lực lượng, thậm chí thập phần thần bí. Uy lực tự nhiên cũng là vô cùng bộ hai kiếm quyết là đại diễn kiếm kinh, bộ công pháp kia đến từ chỗ đó Lục Vũ đều quên, hẳn là hắn đông đảo chiến lợi phẩm ở bên trong lờ ý được cờ, thế nhưng cụ thể là ai chỗ đó lấy được, đã không thể tra xét. Thế nhưng mặc kệ là từ đâu lấy được, này bộ kiếm kinh đúng là một bộ vô cùng đỉnh cấp kiếm quyết, nếu là có thể tu luyện thành công, uy lực của nó tuyệt đối là vô cùng đáng sợ. Lục Vũ mơ hồ nhìn một chút, liền biết, đây là một loại bằng vào cường đại thần niệm tu vi tới suy tính địch nhân sơ hở. Sau đó lấy chính xác kiếm pháp đem địch nhân đánh bại kiếm quyết, trong đó gần như hơn phân nửa độ dài đều là dùng tại như thế nào thôi diễn suy tính phía trên. Điểm này đối với Lục Vũ mà nói có chút không quá phù hợp, nhưng bất kể thế nào nói, nếu là có thể tu thành, như vậy là có thể làm được liệu địch tiên cơ, thận trọng từng bước, uy lực 10 phần đáng sợ. Bộ ba kiếm quyết thì là cửu khúc huyễn chân kiếm quyết, này bộ kiếm quyết chính là một bộ càng thêm thuần túy kiếm quyết, thế nhưng tu luyện độ khó cũng là không như bình thường, ít nhất Lục Vũ đang nhìn một lần đã cảm thấy tu luyện này bộ kiếm quyết độ khó cực cao. Bởi vì này cửu khúc huyễn chân kiếm quyết 10 phần thần dị, cờ ơn ở đối với không gian, trận pháp, quan hệ loại pháp thuật thần thông đều có đầy đủ nội tình cùng lĩnh ngộ, mới có thể tu luyện lại thành, đương nhiên uy lực của nó dựa theo Lục Vũ thôi diễn, tuyệt đối cũng là cường đại. Ba bộ kiếm quyết có thể nói là tất cả có ưu thế, đệ nhất bộ kiếm quyết có thể nói là yêu cầu thấp nhất, uy lực cũng rất mạnh, tu luyện độ khó cũng không cao, thế nhưng tinh thần lực dễ dàng học khó tinh, càng là đến hậu kỳ các loại tinh thần lực đang lúc phối hợp sử dụng có rất nhiều biến hóa cùng bí quyết, muốn dùng hảo, cũng không phải một chuyện dễ dàng tình. Mà bộ hai kiếm quyết hoàn toàn chính là một bộ khảo nghiệm tu luyện giả thôi diễn biết được kiếm quyết, có thể nói là ba bộ kiếm quyết bên trong tối khác loại kiếm quyết, tu luyện lại thành, uy lực tự nhiên không cần phải nói. Mà bộ ba kiếm quyết, Lục Vũ lại là hứng thú tối cao, vô luận là không gian hay là trận pháp đều là hắn tương đối am hiểu địa phương, duy chỉ có điều chỉnh ống kính hệ loại trận pháp thần thông muốn một chút bù lại. Cuối cùng Lục Vũ nghĩ nghĩ, tuy này ba bộ kiếm quyết đều là cao cấp nhất kiếm quyết, mỗi một chủng đối với tu sĩ khác mà nói, tu luyện đều muốn hao phí cực nhiều thời giờ, thế nhưng đối với Lục Vũ mà nói, hoặc là có thể nhanh nhạy một chút, ba bộ đủ tu. Về phần cuối cùng hội tu luyện thành bộ dáng gì nữa, Lục Vũ thì không định cân nhở ở cờ quá nhiều, vốn này ba bộ kiếm quyết đều là hắn dùng đã tới độ kiếm quyết, tương lai hắn là chuẩn bị sáng tạo ra thuộc về mình độc môn kiếm quyết người, hiện tại cũng liền không cần suy nghĩ nhiều quá. Huống hồ này ba loại truyền thừa mỗi một chủng đều là cực hạn, bất luận một loại nào đều là những người khác tha thiết ước mơ đỉnh cấp công pháp, có thể lại cơ hội toàn bộ tu luyện, cũng là một kiện hỷ sự. Lục Vũ nghĩ như vậy, có trong lòng thoảng qua so sánh một lúc sau, quyết định trước hết nhất tu luyện Cửu Khúc Huyễn Chân Kiếm Quyết. Hắn cảm thấy Cửu Khúc Huyễn Chân Kiếm Quyết bên trong ẩn chứa kiếm đạo lý niệm có thể tốt hơn thích hợp bản thân bây giờ bản thân có đủ điều kiện, cho nên trước hết nhất tu luyện này bộ kiếm quyết. Cửu Khúc, ý vị kiếm này quang khúc chiết biến hóa, biến ảo bất định. Huyễn thực, có nghĩa là kiếm quang kiếm khí cũng thực cũng huyễn cũng thực cũng giả biến ảo bất định. Bởi vậy, liền có thể đại khái suy đoán ra này bộ kiếm quyết chủ yếu khuynh hướng cùng chân ý cửu khúc huyễn chân kiếm quyết bên trong. Lúc ban đầu nhập môn thiên chính là hai bộ kiếm pháp, một bộ vì cửu khúc kiếm pháp, một bộ vì huyễn chân kiếm phương pháp, là có thể đủ đem hai bộ kiếm pháp tu luyện ra trong đó chân ý, cũng chính là kiếm ý thời điểm, liền có thể bắt đầu tu luyện song chỉnh cửu khúc huyễn chân kiếm quyết. Vô luận là cửu khúc kiếm pháp hay là huyễn chân kiếm phương pháp đều là cao cấp kiếm pháp, hơn nữa ẩn chứa chân ý đều là cực kỳ hiếm thấy cao ý loa ý kia. Lục Vũ ngay từ đầu tu luyện cũng không thể rất nhanh đẩy mạnh. Thế nhưng Lục Vũ cũng không có thể cưỡng cầu, đang tu luyện cửu khúc huyễn chân kiếm quyết đồng thời, đem đại diễn kiếm kinh cùng tinh thần kiếm điển bên trong cơ sở kiếm pháp cũng một chỗ lấy ra cộng đồng tu luyện, thậm chí luyện lấy luyện. Trước đó không lâu tu luyện những cái kia bên trong cấp thấp kiếm pháp cũng bắt đầu bị hắn nhặt lên tu luyện. Thời gian ngay tại Lục Vũ không ngừng tu luyện các loại kiếm pháp bên trong nhanh chóng trôi qua, Lục Vũ cũng ở loại này trong khi tu luyện, dần dần đem những cái này kiếm pháp dung hợp quán thông, đem bên trong tinh túy dần dần nắm giữ. Trong đó lòng núi trong không gian, một đạo thân ảnh bay vút lên tung nhảy, một hồi như rồng đằng cửu thiên, một hồi như mãnh hổ rơi xuống đất, kiếm quang phiêu tán rơi rụng trong đó, kiếm khí bắn ra bốn phía, thoạt nhìn tràn ngập mỹ cảm đồng thời, lại có thể đủ cảm nhận được chiêu thức biến hóa đang lúc loại kia giấu mà giấu giếm phong mang. Đột nhiên, Lục Vũ kiếm quang biến đổi, một đạo kiếm khí bắn ra, cũng tại bay ra mấy trượng, đống nhiên phỏng chế Phật quang tuyến chiết xạ đồng dạng, đột nhiên vừa chuyển, sau đó bay ra một đoạn khoảng cách sau lại lần vừa chuyển, giống như một đạo linh xà đồng dạng, ở trong hư không, liên tục 9 lần biến hóa, mới biến mất vô tung. Mà Lục Vũ lại không có dừng lại, thân hình tiếp tục bay vút, lợi kiếm trong tay đột nhiên run lên, mấy chục điểm kiếm quang bắn ra, đang bay ra, đột nhiên hóa thành từng khỏa to lớn vô cùng tinh thần. Phảng phất nháy mắt sau đó muốn đụng vào trên vách núi đá, lại theo Lục Vũ thân ảnh vừa chuyển, những cái này tinh thần đột nhiên vỡ vụn, hóa thành một chùm đồng kiếm khí quang mưa, cuối cùng ngưng kết thành một cái ngân bạch sắc mãnh hổ, ở trong hư không phát ra một tiếng giống giận vang lên, mang theo vô biên uy thế, một tiếng ầm vang hướng về vách núi đánh tới. Cũng tại đụng vào vách núi trong nháy mắt, trong chớp mắt hóa thành một đạo hư ảnh biến mất. Lục Vũ nhẹ nhàng thở hắt ra, thân ảnh trong chớp mắt từ trong lòng núi đang lúc hiện ra mà ra. Này hơn nửa năm cuối cùng không có lãng phí, rốt cục đem này vài loại kiếm pháp đều dung hợp quán thông, cũng tu luyện ra kiếm ý, có thể bắt đầu tu luyện ba bộ kiếm quyết. Ừ, hoặc là đem này ba bộ kiếm quyết dung hợp đến một chỗ mình làm không được, thế nhưng nếu là có thể đem ba bộ kiếm quyết toàn bộ tu luyện tới dày công tôi luyện tình trạng, hoặc là tại sử dụng thời điểm, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, sẽ có một cái khác lần không tầm thường biểu hiện. Lục Vũ tuy nghe cấp thiết muốn sáng tạo ra kiếm của mình bí quyết, thế nhưng biết dục tốc bất đạt đạo lý. Tùy ý hết thể đều là làm từng bước tu luyện. Mà đang ở Lục Vũ giấu ở Lục gia phía sau núi bế quan, tu luyện kiếm đạo thời điểm, Tiểm Nguyệt Thiên Tôn bại vào Lục Vũ thủ hạ chính là sự tình rốt cục tại Hạch Tâm Cửu Tinh Bách Tinh Hải đưa tới một phen chấn động. Bất quá này chấn động không phải là Tiểm Nguyệt Thiên Tôn thất bại, Lục gia quật khởi mà đưa tới. Mà là Tiểm Nguyệt Thiên Tôn tuy bày ở Lục Vũ thu ha, thế nhưng với tư cách là Tiểm Nguyệt Tông lão tổ Tiểm Nguyệt Thiên Tôn, lưu ở tông môn ở trong hồn đèn lại không có diệt, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Hiểm Nguyệt Thiên Tôn còn chưa có chết. Thế nhưng là Hạch Tâm Cửu Tinh những cái kia đại gia tộc thế lực lớn đợi hơn nửa năm thời gian, như cũ không có nhìn thấy Tiêu gia phụ tử trở về, đối với một mực bị bọn họ Thủy Tiên Tam Xích thèm chảy nước miếng Hiểm Nguyệt Tông tài phú lại làm cho rất nhiều người đã có chút không thể chờ đợi được. Hiểm Nguyệt Thiên Tôn thế nào người không tốt, tại Hạch Tâm Cửu Tinh cũng là có một ít người ủng hộ cùng nhân mạch. Nếu là Hiểm Nguyệt Thiên Tôn đã vẫn lạc, thì cũng thôi, rốt cuộc người chết đèn tắt. Còn dư lại Hiểm Nguyệt Tông không có cái gì xuất sắc nhân vật, chỉ còn lại con mèo nhỏ Ba Lượng, bị người ta ngấp nghé chia cắt cũng coi như không được cái gì. Thế nhưng là người ta còn chưa có chết, liền có một đại bang người xông lên chia cắt người ta gia sản, này nổi tiếng liền quá khó nhìn. Mặc dù Hạch Tâm Cửu Tinh bên trong tất cả thế lực lớn tại lợi ích trước mặt cũng không có mấy người chú ý cái gì đạo đức không đạo đức, thế nhưng là chung quy có cái không có trở ngại thuyết pháp cùng lý do, như vậy không để ý thể diện chia cắt. Chuyến đi không chỉ có ném Hạch Tâm mặt mũi của Cửu Tinh, liền hắn và Hiểm Nguyệt Thiên Tôn có chỉ có phổ thông giao tình cường giả cao thủ cũng là vô cùng không có mặt mũi. Đương nhiên, như chỉ là mất mặt, chuyện này cũng ồn ào không lên. Thế nhưng là ai kêu Hiểm Nguyệt Thiên Tôn lúc trước là thông thiên cảnh hậu kỳ đại cao thủ đâu, nhiều năm như vậy có thể nói là tích lũy vô cùng khổng lồ tài phú, với tư cách là cùng Hiểm Nguyệt Thiên Tôn quan hệ gần nhất những cái kia cái gọi là hảo hữu cùng thế lực, tự nhiên là có trách nhiệm giúp hắn bảo hộ những cái này tài sản. Còn bên kia tự nhiên đối với cái này vô cùng tức giận, nhất là đối với những thứ này đã làm bề ngoài tử lại muốn đứng đền thờ ra hỏa vạn phần khinh thường cùng căm tức, hai bên không biết như thế nào đều liền đánh nhau. Với bắt đầu quy mô chưa đủ lớn, thế nhưng theo thời gian trôi qua, ngươi giết ta một cái, ta giết ngươi một cái, thù này cứ như vậy kết. Mà cũng chính bởi vì lúc này, hạch tâm cửu tinh từng cái tông môn thế gia cuối cùng là nhớ kỹ, tại cự ly bọn họ cực kỳ xa tam tài đại thế giới, quật khởi một cái lục thị gia tộc, trong đó có một cái nghịch thiên thiên tài thiếu chủ Lục Vũ, quy chân cảnh đánh chết thông thiên cảnh hậu kỳ.